Chương 302, Lục đạo tiên nhân đệ đệ Uzumakiha mù dạ 5 năm. Shiza nhìn tử thần, mà tử thần cũng nhìn Shiza, bầu không khí có chút ngưng đọng. Đừng nói cho ta, ngươi thật chỉ là một cái vật chết, Shiza mở miệng hỏi. Kỳ thực Shiza cũng không biết, tử thần rốt cuộc là hay không sở hữu độc lập tư tưởng, có thể cũng có khả năng chỉ là tương tự với khôi lỗi tồn tại. Tử thần không trả lời Shiza vấn đề, bất quá lần này tử thần động, trong miệng cắn đoạn nhận xuất hiện tại trong tay, sau đó hướng về Shiza đâm tới. Cùng ta động thủ ngươi thật sự có tự tin sao? Shiza hai mắt biến đổi, cửu câu ngọc luân hồi tẹn sấy gẳng mở ra, bàng bạc nhãn lực hóa thành như thực chất lưới dao, chặn tử thần đoạn nhận. Ở Shiza cho thấy cửu câu ngọc luân hồi tẹn sấy gẳng thời điểm, nguyên bản nhất thành bất biến tử thần trên mặt, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Shiza bén nhạy phát chóc đến rồi, bất quá không để ý đến, nếu ra tay với chính mình, cái kia nhất định phải đánh đổi một số thứ. Lấy tự thân nhãn lực thêm tinh thần lực, hình thành không nhìn thấy lưỡi dao, trực tiếp chém dụng tử thần một cánh tay. Bị chém dụng một cánh tay, tử thần biểu tình cũng không có bất kỳ vẻ thống khổ, cảnh giác cùng Shiza kéo dài khoảng cách. Nói chuyện a, ngươi đến cùng sổ sủ kỳ bộ tộc có quan hệ gì, đừng nói cho ta không có 21 quan hệ, ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được lục đạo cấp lực lượng. Shiza không tiếp tục động thủ, hắn chuẩn bị cùng tử thần nhờ một chút. Phía trước đã đoán tử thần khả năng chỉ là một khối lỗi, bất quá vừa rồi tử thần biểu tình xuất hiện ba động, chứng minh nó rất có thể cũng không phải là khối lỗi. Dĩ nhiên, cái này cũng không nhất định, Shiza cũng vô pháp xác định cái gì. Bất quá cho dù tử thần thật chỉ là một cái bị khống chế khôi lỗi, Shiza cũng có thể cùng phía sau màn khống chế tử thần giá hỏa nhờ một chút. Ở Shiza nhắc tới Uzumaki bộ tộc thời điểm, tử thần rõ ràng ba động một chút, u ám ánh mắt nhìn chòng chọc vào Shiza. Ngươi vì sao hiểu rõ Uzumaki bộ tộc? Tử thần khàn khàn thanh âm vang lên. Nhẫn giới liên quan tới Uzumaki nhất tộc ghi chép, trên cơ bản đã không có, tự giống với lục đạo tiên nhân, đều biết lục đạo tiên nhân. Thế nhưng cũng không biết hắn gọi sột sủ kỳ hạ gọ dồ mộ. Trên mặt trăng sột sủ kỳ nhất tộc diệt vong, có liên quan với ngươi không có các lộ ủy chữa Shiza trả lời phía trước vấn đề, tử thần lần nữa hướng về Shiza hỏi. Đang hỏi ta phía trước, ngươi không nói ngươi một chút tục danh của mình sao? Còn là nói ngươi không có can đảm này, chỉ có thể dùng tử thần cái danh hiệu này tới giả danh lừa bịp. Shiza giọng bình thản trong, đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Cố ý. Shiza là cố ý kích tướng đối phương, còn như đối phương là hay không sẽ mắc lửa, Shiza cũng không biết. Đơn giản phép kích tướng, đối phương tuyệt đối có thể nhìn ra, còn như đối phương là hay không bởi vì kiêu ngạo mà lên làm, cái này cũng không biết được. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tử thần lạnh như băng nói một câu, sâu đậm nhìn Shiza liếc mắt, sau đó chậm rãi biến mất. Hô, mới cảm nhận được thật là lớn áp lực. Tử thần sau khi biến mất, Cờ tì nạ thở ra một hơi, sau đó lúc này mới cảm giác buông lòng rất nhiều. Phía trước thời điểm, tử thần mang tới áp lực rất lớn, nhất là cái loại nào đối với về linh hồn áp lực. Bất quá Shiza, tử thần dường như để mắt tới ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cờ tì nạ nghiêm túc hướng về Shiza nói rằng, nó để mắt tới ta cũng tương tự để mắt tới nó. Shiza cười nhạt, hắn có thể không phải nguyện ý bị người khác để mắt tới. Nhất là loại này tương đối nguy hiểm ra hỏa, cho nên loại người này tự nhiên là phải giải quyết rơi. Để ta xem một chút, rốt cuộc là có phải hay không ngươi đi, rốt sủ kỳ hạ gọ dồ mồ. Shiza trong lòng hoài nghi, tử thần, hoặc có lẽ là tử thần phía sau màn người là rốt sủ kỳ hạ gọ dồ mồ. Hoàng tuyên hí dậy xa cả. Shiza mở ra một cái không gian môn, sau đó một tay lôi kéo cỡ tì nạ đi vào. Sau đó xuất hiện tại một cái có chút đặc thù trong không gian. Nơi này là cỡ tí nạ tò mò đánh giá nơi này không gian. Đây là tử thần trở về địa phương, phía trước ta đối với tử thần công kích thời điểm, để lại tinh thần ấn nhớ, có thể theo tìm được nó đại bản doanh. Shiza dùng lực lượng tinh thần, chém về phía tử thần một đao, đã âm thầm lưu lại tinh thần ấn nhớ, dùng cái này tới truy tung tử thần hạ lạc. Kỳ thực phía trước thời điểm, cũng là Shiza cố ý thả tử thần rời đi, nếu không, Shiza cam đoan nó tuyệt đối chạy không thoát. Ra đi, giấu đầu lòi đuôi không có ý nghĩa, rốt sủ kỳ hạ gọ dồ mô. Đang chuẩn bị đi tìm chết thần đâu, không ngờ tới đã có người đưa tới cửa, cũng tốt, đỡ phải hắn đi tìm. Sai rồi, ta cũng không phải là đại ca rốt sủ kỳ hạ gọ dồ mô, ta ta là Utsutsuki Hamuza. Ẩn tàng tại trong bóng tối Utsutsuki Hamuza hiện thân, một đôi bạch nhãn cứ như vậy nhìn chằm chằm Shiza. Ngươi là Utsutsuki Hamuza? Shiza trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này đây hắn thật vẫn đã đoán sai. Hắn vẫn luôn cho rằng tử thần người giật dây là Utsutsuki Hagoromo, chưa từng có hướng Utsutsuki Hamuza trên người nghĩ tới. Đầu tiên, Uzumaki nhất tộc coi như là Utsutsuki Hagoromo hậu duệ, cùng Utsutsuki Hamuza không có quan hệ, như vậy nắm giữ phong ấn thuật, làm sao có thể cùng Utsutsuki Hamuza có quan hệ đâu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Shiza mới không có hướng Utsutsuki Hamuza trên người nghĩ tới. Hơn nữa Shiza vẫn luôn cho rằng Utsutsuki Hamuza đã chết, dù sao phía trước ở trên mặt trăng hủy diệt Utsutsuki bộ tộc, Utsutsuki Hamuza đều chưa từ nở dê xuất hiện. Ngươi đã đi tới nơi này, vậy chuẩn bị chôn thây ở đây à, ngươi con mắt cũng thuộc về ta. Utsutsuki Hamuza trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Tử thần là hắn chế tạo ra khôi lỗi, đi qua tử thần, hắn biết Uzumaki Shiza nhãn lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, đã siêu việt hắn con mắt. Cho nên cho dù là Utsutsuki Hamuza loại này thủy tổ cấp nhân vật, đối với Shiza con mắt cũng nổi lên nhìn trộm chi tâm. Nha, tự tin như vậy à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi? Shiza nhìn Utsutsuki Hamuza, xem bộ dáng của đối phương, dường như rất có lòng tin à, cũng không biết hắn từ đâu tới lòng tin. Cái này địa phương nhưng là ta sân nhà, ngươi cho dù có chút thực lực, cùng ta so sánh với còn kém xa lắm, ngoại trừ đại ca bên ngoài, đã không có người đáng giá ta kiêng kỵ. 357 Utsutsuki Hamuza tự tin thậm chí có chút kiêu ngạo. Nếu như ngươi bằng lòng giao ra chính mình con mắt, sau đó thần phục với ta, ta có thể lưu ngươi một con đường sống. Ngươi cao y tên na y quá kiêu ngạo, một độn thụ giới giáng lâm. Cờ tí nạ đã xem không nổi nữa, thành phiến cây cối rút lên, sau đó đem Utsutsuki Hamuza bao phủ tại bên trong rừng rậm. Một độn không sai, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Utsutsuki Hamuza bạch nhãn đã biến thành tẹn sợi gẳng, thành đoàn cây cối trực tiếp bị sức đẩy san bằng. Hiện tại ta mới tin tưởng, ngươi thật là Utsutsuki Hamuza. Shiza nhìn Utsutsuki Hamuza tẹn sợi gẳng, lúc này mới tính chân chính tin tưởng Utsutsuki Hamuza thân phận. Phía trước Shiza cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn chính là Utsutsuki Hamuza. Dù sao Utsutsuki Hagoromo cũng có thể giả trang hắn đệ đệ thân phận. Bất quá bây giờ chứng kiến kẻn sẩy gẳng sau đó, cũng sẽ không sai rồi, hắn chính là Utsutsuki Hamuza. Kỳ thực không sao cả, Utsutsuki Hagoromo cũng tốt, Utsutsuki Hamuza cũng được, ngược lại Shiza đều không có tính toán để lại cho hắn đường sống. Người thanh niên, ngươi là Uzumaki nhất tộc nhân A, có thể nói cho ta biết tên của ngươi. Utsutsuki Hamuza lấy một loại cao cao tại thượng giọng nói cùng Shiza đối thoại. Tên ta Uzumaki Shiza, xin nhớ người giết ngươi tên, nếu như ngay cả tên của ta cũng không biết, ngươi không khỏi chết quá bi ai. Đây coi như là ta thương hại ngươi, mới nói ra tục danh của ta, ngươi cần phải mang lòng cảm kích mới được.